Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 659, ôm tà hồn sư đi. Chương 659, ôm tà hồn sư đi không thể không nói. Thái Thản bữa tiệc ăn đến còn thật là thơm a. F4 hưởng thụ xong này đốn mỹ vị lúc sau. Đi vào linh đường trước mặt, ai điếu một tiếng, đối Thái Nặc cùng Thái Long nói. Thái Long, còn có Thái Nặc thúc thúc, các ngươi bớt đau buồn đi đi. Đường Tam một mặt ảm đạm lấy ra một bao cẩm nang đưa cho Thái Nặc nói. Này là Thái Thản tiền bối trước khi chết thác ta giao cho các ngươi. Thái Nặc lau khô hai mắt, nước mắt, mở ra cẩm nang, bên trong là một tờ giấy nhỏ. Hắn vô ý thức nói ra. Này hành địa ngục đảo, nếu như ta không cẩn thận chết, ta lúc sau người, thỉnh tôn kính Đường Tam thiếu chủ vì chủ nhân, không được sai sót. Thái Nặc, Thái Long chờ một mọi người thấy này câu nói, lập tức trầm mặc vô cùng. Thật lâu, Thái Nặc nói, hảo, Đường Tam thiếu chủ, ta biết, ta sẽ tuân theo ta phụ thân nguyện vọng, tiếp tục phụng dưỡng ngươi vì chủ nhân. Đường Tam chối từ nói, cái gì chủ nhân không chủ nhân, Thái Thản là ta tiền bối, Thái Long là ta huynh đệ, ngươi là ta thúc thúc, Thái Nặc thúc thúc, ngươi về sau quản ta tiểu tam là được. Thái Nặc mặt nghiêm nói, thiếu chủ, lễ không thể nhẹ phế. Tại Đường Tam đủ kiểu chối từ chi hạ, cuối cùng còn là tiếp nhận Lực Chi nhất tộc quản chính mình gọi thiếu chủ lời nói. Lực Chi nhất tộc có bao nhiêu thợ rèn? Đường Tam hỏi nói. Thái Nặc nói, chúng ta Lực Chi nhất tộc tuân theo phụ thân ý chí, vì liên minh bồi dưỡng gần vạn thợ rèn. Nhưng là này đó đám thợ rèn tại liên minh chiến tranh thất bại lúc sau, đã ruồng bỏ chúng ta, gia nhập thuộc về võ hồn điện thợ rèn hiệp hội. Nói tới chỗ này, Thái Nặc nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một đám bạch nhãn lang. Hiện giờ, Lực Chi nhất tộc tàn quân cận tồn hơn 100 hào tộc nhân. Bất quá bọn hắn đều là thợ rèn. Như vậy cũng đủ rồi. Đường Tam nói, các ngươi giúp ta thu thập chân quý thợ rèn vật liệu, cùng với chế tạo một ít ám khí đi. Thái Nặc nói, hảo, thiếu chủ, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì đây? Đường Tam nhìn hướng võ hồn thành phương hướng, nói, phụ thân, mẫu thân, lão sư, tiểu vũ chi thù không đội trời chung. Hắn khóe mắt quét nhìn ba ba Thái Nặc cùng Thái Long phụ tử. Ho nhẹ hai tiếng nói, đương nhiên, còn có Thái Thản lão tiền bối cũng là bởi vì võ hồn điện mà chết. Ta Đường Tam nhất định sẽ tìm bọn họ tính toán này bút chướng. Nhưng là thiếu chủ, Thái Nặc xoắn, suýt mà hỏi, chúng ta bây giờ còn có thể đối kháng võ hồn điện sao? Đường Tam nói, Thái Nặc thúc thúc, người yên tâm đi, đợi ta thành thần, võ hồn điện coi như thống nhất đấu là đại lục lại như thế nào? Ta khoảnh khắc bên trong làm hắn khống chế sụp đổ. Thái Nặc nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng tính toán lão phụ thân trước khi lâm chung di ngôn ý tứ. Hóa ra là tính toán làm ta Lực Chi nhất tộc có tòng long chi công a. Đường Tam nếu là thành thần lời nói, đi theo Đường Tam bên cạnh đi theo làm tùy tùng chúng ta, lại không tốt, cũng có thể hút chút nước đi. Thu phục Lực Chi nhất tộc lúc sau, Đường Tam cũng rời đi Lực Chi nhất tộc. Bọn họ nghĩ muốn tại đại lục lôi kéo một ít thế lực, nhưng lại phát hiện, đại lục đã không có bao nhiêu có thể đối địch võ hồn điện thế lực. Lam Điện Bá Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông hủy diệt, Hải Thần Đảo hủy diệt, hai đại đế quốc bị tách rời. Toàn bộ đại lục đã không có có thể diễn chính đối kháng võ hồn điện tồn tại. Đường Tam nói, này lời nói nghe được đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng hai người phẫn nộ nắm chặt song quyền. Quốc gia hủy diệt, tông môn diệt tông. Bọn họ đối với võ hồn điện thù hận nhưng tuyệt không thấp hơn Đường Tam a. Đúng rồi, ta có thể đi tìm U Minh gia tộc, thử thuyết phục bọn họ đảo hướng chúng ta này một bên. Tiểu Tam, người cảm thấy như thế nào đây? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Đường Tam lắc đầu, nói, không được, thất bảo lưu ly tông này một bên chỉ ít Ninh Vinh Vinh cùng võ hồn điện có thù giết cha. Áo Tư Tạp Vinh Vinh cùng chúng ta có sử lai khắc ràng buộc ra thân. cũng chỉ có ta thành thần lúc sau mới có thể giúp bọn họ phục sinh kiếm đấu la cốt đấu la Ninh Phong chí, bọn họ mới có kiên định không thay đổi đảo hướng chúng ta. Nhưng là U Minh gia tộc, người giác đến bọn hắn là bị ép đầu hàng võ hồn điện sao? Không, bọn họ tại đại lục chiến tranh trong lúc, cũng sớm đã bán Tinh La Đế Quốc. Nếu không lại làm sao có thể tại Tinh La Đế Quốc nhất thời khắc nguy nan? Phóng võ hồn điện phục binh đi qua phục kích ngươi phụ hoàng đâu? Ta xem a, U Minh gia tộc là thuận ngươi vị hôn thê Chu Trúc Thanh này điều tuyến. Đáp thượng võ hồn điện này chiếc xe. Ngọc Thiên Hằng cũng nói. Đới Mộc Bạch nghe xong sau, nghiến răng nghiến lợi nói. U Minh gia tộc, ta đới ra nhưng từng bạc đãi qua các ngươi. Còn có Chu Trúc Thanh. Người này cái tiện nhân. Nếu là rơi vào ta tay bên trong, ta sớm muộn muốn đem ngươi trước kim sau giết. Lại kim lại giết. Giết xong tại kim. Kim xong lại giết tiểu tam. Ngươi thành thần cố nhiên quan trọng. Nhưng là, thật dựa vào thất bảo lưu ly tông cùng lực chi nhất tộc tàn quân. Chúng ta thật có thể dung chuyển đến đại lục khống chế sao? Mã Hồng Tuấn không hiểu hỏi. Đường Tam tà mị cười một tiếng. Nói, các ngươi không biết, đại lục ngoại trừ thất bảo lưu ly tông, lực chi nhất tộc bên ngoài, còn có một phương thế lực nhưng lấy cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa thế lực cũng đủ lớn, đầy đủ phá vỡ võ hồn điện trước có khống chế. Cái gì thế lực, ta như thế nào không biết? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói, tà hồn sư, là sát thần F4 còn lại 3 người. Tam ca, người thật xác định sao? Chúng ta đi lôi kéo tà hồn sư. Mã Hồng Tuấn chấn kinh nói, không, người lầm, chúng ta là đi khống chế tà hồn sư, mà không phải đi lôi kéo bọn họ. Đường Tam tà mị nói, tin tưởng các ngươi cũng ý thức đến, các ngươi võ hồn, bị la sát thần cải tạo lúc sau, có thể thông qua giết người, khát máu, thôn phệ chờ không đứng đắn phương thức đến đề thăng chính mình thực lực đúng không? Ngọc Thiên, Hằng, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu, cho nên này một khắc, chúng ta tại đấu la đại lục hồn sư giới mắt bên trong, cũng sớm đã là tà hồn sư. Cho nên, chính chúng ta liền là tà hồn sư. Chúng ta cần phải e ngại cái này từ hợp thành sao? Đường Tam cười nói, thoải mái tinh thần, giang hai tay ra, đi ôm này cái tồn tại đi. Cái gọi là tà hồn sư, chỉ là kẻ yếu đối với cường giả một loại gièm pha mà thôi. Nếu như nói, thông qua vô tận giết chóc, có thể tăng lên chúng ta thực lực, chúng ta võ hồn như thế. Này là thượng thiên cho chúng ta ban ân a, Đường Tam nói. Đi qua Đường Tam một phen giảng dài, Ngọc Thiên Hằng bọn họ đối với tà hồn sư cái này từ cũng không tại bài xích. Đi qua dài rằng giặc một đoạn thời gian lên đường, Đường Tam mang theo Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn bọn họ đến một cái bí ẩn tiểu trấn. Nơi này là nơi nào a? Mã Hồng Tuấn hỏi nói. Sát Lục Chi Đô, Đường Tam nói. Các ngươi đi lĩnh một ly Bloody Mary, sau đó tiến vào đến sát lục chi đô giữa, hoàn thành địa ngục sân thi đấu 100 thắng liên tiếp lúc sau. Đi qua địa ngục con đường, các ngươi liền có thể thu được sát thần lĩnh vực. Đường Tam lời nói, tận lực làm tử quán người cũng nghe được. Bọn họ khinh thường đứng ra, nói, ta tưởng là ai chứ, mấy cái mao đầu tiểu tử. Cũng dám vọng luận địa ngục sân thi đấu 100 thắng liên tiếp. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó mở hai mắt ra. Khủng bố sát thần lĩnh vực phóng xuất ra. Nháy mắt bên trong đem toàn bộ khách sạn khách nhân đều cấp trấn áp. Giết người hoặc là bị giết. Là sát lục chi đô chủ giai điệu. Các ngươi trước hết theo này mấy cái người bắt đầu giết khởi đi. Đường Tam nói. Tranh thủ tại sát lục chi đô quá trình bên trong. Thôn phệ giết chóc đến có thể đột phá phong hào thực lực đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.